Chàng rể quyền thế, chương 5266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đó chỉ là một hành động tùy tiện. Đã giải quyết được rất nhiều cao thủ trong số bọn hắn. Điều này đơn giản là không thể tin được. Ngay sau đó, thấy Bùi Nguyên Minh đã mở cửa xe Toyota. Bước xuống, tiểu tử, người rất phách lối. Lúc này, một tu sĩ ngồi xổm đã nhảy từ tay lái phụ một chiếc xe Lincoln khác xuống. Vẻ mặt phách lối, dám hại người chúng ta. Lão nạp chơi chết ngươi. Bùi Nguyên Minh lười nói nhảm, dùng chân phải dẫm lên mặt đất. Những mảnh thủy tinh vỡ lại bay ra. Sắc mặt của vị tu sĩ mập mạp thấp bé này cự biến. Thân hình nhanh chóng lui về phía sau. Nhưng tốc độ của hắn ta quá chậm. Nháy mắt sau đó, liền nghe được, phụp, một tiếng, cổ họng của hắn có máu tươi vẩy ra. Hắn là một trong tam đại yêu tăng của Thiên Trúc trong chuyến đi này. Là sư đệ Phạm Địa Ma. Thân thủ trác tuyệt, có thể xưng một đời đại cao thủ. Hắn vốn tưởng rằng, lần này tới đại hạ, nhất định sẽ lập được công danh. Nhưng không thể ngờ rằng, hắn còn không có thể ngăn cản một đòn ngẫu nhiên của Bùi Nguyên Minh. Lúc này, đại sư ôm cổ họng vẻ mặt uất ức. Sau đó chậm rãi sụi lơ trên mặt đất. Sinh cơ trôi đi, với chút bản lãnh như vậy. Còn học người cản đường. Các ngươi tự sát đi. Bùi Nguyên Minh lấy khăn giấy ra lau lòng bàn tay. Vẻ mặt lãnh đạm. Lúc này, một tu sĩ cao gầy cũng đi ra ngoài. Hai mắt lộ ra tinh quang. Thái dương phồng lên. Khi Bùi Nguyên Minh giết một tên yêu tăng, hắn vẫn dám xuất hiện. Ở một mức độ nào đó, cũng đủ để giải thích sự cường đại cùng đáng sợ của hắn. Lúc này, hắn liếc mắt nhìn Bùi Nguyên Minh. Chậm rãi nói, tiểu tử, ngươi lại dám giết sư đệ ta. Không thể không thừa nhận, ngươi lá gan rất lớn. Nhưng là ta cho ngươi biết, ta cùng sư đệ ta cũng không nhau. Ta chỉ cần nguyện ý, ngươi phục, không đợi đại hòa thượng. Một trong tam đại yêu tăng này nói hết lời. Không biết từ lúc nào, trong cổ họng đã có một mảnh thủy tinh găm vào. Không cách nào ngăn cản, cũng không có cách nào dãy giụa. Nhìn máu đỏ tươi tràn ra từ trong cổ họng, tu sĩ cao gầy lúc này trong mắt hiện lên vẻ khó tin. Bùi Nguyên Minh lau tay, nhẹ nói, Thiên Trúc tam đại yêu tăng sao? So với Phạm A Bố, ngươi còn kém xa, không là gì. Nếu so với Phạm Lị Toa, khi nghe thấy những cái tên này, yêu tăng dường như ý thức ra điều gì đó. Cách chương.